Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 649, Võng Giết. Thiệu Huyền như cũ lưu ở trong chiến trường. Không phải Thiệu Huyền nhiều lo chuyện Bao Đồng cố chấp, hắn mới bắt đầu cũng chỉ là dự tính giúp một chuyện. Cho cổ bộ lạc người tranh thủ cái thở dốc khe hở liền có thể. Nhìn thấy bị thương Bạch Cốt, cũng nhân tiện giúp một cái. Ở đi tới nơi này tất cả viêm giác nhân chung, có thể nói, Thiệu Huyền là bị cổ bộ lạc mồi lửa ảnh hưởng nhỏ nhất. Cho nên hắn mới có thể càng tiến sâu chiến địa. Nhưng, ở hắn nhìn thấy cổ bộ lạc được thở dốc, chuẩn bị phấn chấn tái chiến thời điểm, hắn vốn định tạm thời lui ra chiến trường. Nhưng hắn vừa rút lui ra khỏi mấy bước, bên tai liền truyền tới một thanh âm. Chậm đã, Thiệu Huyền quanh người không có những người khác. Thanh âm kia không đại, lại rất rõ ràng, giống như là có người ở hắn bên cạnh nói chuyện một dạng. Sinh âm là cổ vu, đây là một loại truyền thanh bí pháp, mà mục đích chính là vì nhường Thiệu Huyền tiếp tục ở lại chỗ này giúp bọn họ. Có lẽ là nhìn thấu Thiệu Huyền thụ cổ bộ lạc mồi lửa ảnh hưởng cũng không đại, cũng có thực lực, mà ở nhìn thấy kia hai mâu tạo thành hiệu quả lúc sau. Cổ vu thậm chí có thể xác định, có thể bằng vào vũ khí thương đến cự thú. Chỉ có viêm giác người. Cổ vu thậm chí hứa hẹn. Nếu là Thiệu Huyền giúp bọn họ lần này, cổ bộ lạc người sẽ báo đáp viêm giác. Còn cho ra chỗ tốt gì? Tình thế quá mức nguy cơ. Cũng không phải là một cái tỉ mỉ thương lượng hảo thời gian. Thiệu Huyền ứng. Lúc nào nên ra tay? Cổ vu đều sẽ nói cho Thiệu Huyền. Móng trước. Thiệu Huyền thân thể đột nhiên đi xuống một thấp. Cả người tựa như dán đất trượt đi, cấp tốc hướng phía trước trống trên đất thú chảo lướt qua đi. Cự thú đang nhìn bên kia phương hướng. Thừa cơ hội này, Thiệu Huyền ở thú chảo thượng chém một kiếm. Kim quang chớp qua, thương, tựa như kim loại đụng chạm kịch liệt tranh minh. Chói tai nổ tung âm hưởng khởi. Hiện lên kim loại sáng bóng vảy mảnh vụn thoát ly thú trưởng. Chiều bốn phía tràn ra. Kiên cố tựa như khôi giáp giống nhau ra thú vảy, bị vạch ra một đạo dấu vết, mà Thiệu Huyền nắm kiếm tay, chỉ cảm giác trận trận cay tê đau tấn công tới, từ thủ đoạn dọc theo cánh tay thẳng đến bả vai. Cứng, đây là Thiệu Huyền cái thứ nhất cảm tưởng, quang ném trường mâu thời điểm không cảm giác được, nhưng bây giờ chuôi kiếm truyền tới to lớn lực phản chấn. Nhưng Thiệu Huyền càng sâu sắc cảm nhận được này chỉ cự thú cường hãn phòng ngự trong. Bất luận là lực mạnh đập, vẫn là lưỡi đao sắc bén, đụng phải tầng này cứng cứng vảy, đều sẽ đại bức suy yếu. Như vậy cường hãn lực phòng ngự, liền tính là 200 cái viêm giác người toàn bộ qua tới công kích. Này chỉ cự thú mà thôi có thể chống cự một đoạn thời gian. Này cự thú, nghĩ đến cái gì? Thiệu Huyền trong lòng đột ngột rung lên. Có lẽ quang nhìn dáng người cùng tốc độ phản ứng cũng không rõ ràng. Nhưng hắn cảm thấy, này chỉ đã vượt qua xa giống nhau hung thú. Cho dù là bọn họ vì viêm Hà Thịnh Yến đi săn đạt được dáng người khổng lồ nhất hung thú. Cùng này chỉ so sánh, cũng kém hơn rất nhiều. Cái này làm cho Thiệu Huyền không kiềm được nghĩ tới năm đó gặp được kia con rơi vương. Năm đó kia con rơi tốc độ cực nhanh. Lúc ấy viêm giác đội đi săn căn bản không cách nào bắt được thân ảnh của nó. Mà trước mắt này chỉ cự thú, nó không phải tốc độ hình, ở cùng cấp bậc hung thú bên trong, nó không tính mẫn tiệp, không thể bay, cũng không có quá nhiều cái khác công kích phương pháp, thậm chí luận lực đạo cũng chưa chắc có thể hơn được viêm giác đã từng săn giết một ít cự thú. Nhưng cố tình, này chỉ cự thú cấp bậc, vượt xa viêm giác đã từng đi săn qua những hung thú kia. Có lẽ nó ly năm đó Thiệu Huyền gặp được kia con rơi cấp bậc còn thiếu chút nữa. Nhưng đã đủ để cho người sợ. Nó năng lực phòng ngự. Thật sự là quá mạnh mẽ. Thông thường mà nói. Quá dài cổ sẽ tỏ ra yếu ớt. Nhưng. Một mảnh kia phiến dày đặc cương giáp một dạng vảy. Lại đem nó hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ có thể nói. Không hổ là sống ngàn năm hung thú. Cổ vu không biết Thiệu Huyền trong lòng suy nghĩ. Hắn mặc dù đem chủ yếu tinh lực dùng ở cự thú cùng bận bịu bổ võng cổ bộ lạc các chiến sĩ trên người. nhưng cũng phân ra một tia dư quang chú ý Thiệu Huyền bên kia. Thiệu Huyền vừa kia một chút tạo thành kết quả, hắn cũng nhìn thấy, thật sắc bén vũ khí. Cổ Vu trong hai mắt kinh mang chớp qua, không biết là làm bằng vật liệu gì, Viêm Giác người từ đâu có được. Bất kể là lúc trước hai chi trường mâu, vẫn là vừa mới Thiệu Huyền sử dụng kia đem hoàn toàn không giống với thạch khí vũ khí, đều cho Cổ Vu quá mức rung động. Quả thật lợi hại, bất quá, vẫn là đáng tiếc, Viêm Giác vũ khí sắc bén đi nữa, cũng không cách nào chân chính chế phục này chỉ hung thú. Vẫn là đến bọn họ cổ bộ lạc tới, Viêm Giác người, chỉ có thể tính phụ trợ mà thôi. Thú trảo thượng da quá dày, so thú da trên mặt muốn dày nhiều. Cho dù Thiệu Huyền vừa mới một kiếm kia tạo thành vết thương chiều sâu tạm được, lại không cách nào làm đến trực tiếp một kiếm tiêu máu kết quả. Thậm chí sẽ không cho cự thú mang đến ít nhiều cảm giác đau. So sánh với cự thú dáng người, như vậy một đạo liền máu đều không thấy vết thương, thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng cho dù như vậy, cự thú vẫn là hơi hơi phân tâm. Đầu thú chiều bên này lệch đi. Một kiếm lúc sau, Thiệu Huyền không chút nào lưu luyến hướng bên cạnh lóe đi. Một khắc sau, thú trưởng kéo theo mãnh liệt khí lưu quét qua, nâng lên trên, sau đó trùng trùng đạp xuống, lật rơi trên mặt đất khối đá trong khoảnh khắc bị đạp đến vỡ nát, rạn nứt mặt đất lõm xuống, chấn động hướng ra ngoài truyền ra, vết nứt hướng nơi xa lần nữa mở rộng, nguyên bản cổ bộ lạc nơi dừng chân, ở này lần lượt thú trưởng dẫm đạp dưới, đã mặt mũi hư hao hoàn toàn, vòng chiến ở ngoài. A Quang tay cầm một đem cùng nàng không sai biệt bao cao cường cung. Mũi tên đối cự thú phương hướng, lại không dám tùy ý bắn tên. Nàng vốn định cùng cái khác mang cung người cùng nhau bắn mấy mũi tên. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, quả thật không tiện hạ thủ. Khắp nơi đều là cổ bộ lạc người bóng dáng. Bọn họ lo lắng ngộ thương. Đại trưởng lão nhường chúng ta tạm thời không nên ra tay. Chỉ giúp đỡ trông nom cổ bộ lạc thương binh liền có thể. Côn Đồ lo âu nhìn bên kia. Không phải lo lắng cổ bộ lạc. Bọn họ quan tâm cũng chỉ có tiến sâu chiến địa Thiệu Huyền mà thôi. Huyền ca không phải xung động người. Hắn trong lòng hiểu rõ. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn liền được. Nếu là Huyền ca nhường chúng ta ra tay, chúng ta lại đi qua. A Quang đem cung buông xuống. Mũi tên lại cũng không cắm trở về ống tên. Thời khắc chuẩn bị đạt được tín hiệu sau thả một mũi tên. Chiến trường khu, Thiệu Huyền lần nữa ở Cổ Vu nhắc nhở hạ. Ở cự thú chân sau thượng lưới không có bao trùm đến khu vực. Lưu lại một cái vết kiếm. Lần này ra chút máu. Nhưng chỉ có thể tính tia máu. Như cũ không cách nào cho cự thú mang đến thực chất tính tổn thương. Thiệu Huyền ngược lại là nghĩ ở cùng một cái trên vết thương nhiều tới mấy cái. Triệt triệt để cắt cự thú ra. Nhưng một cái là không có thời gian. Đệ nhị cự thú cũng có phòng bị. Hơn nữa ở mỗi lần vết thương xuất hiện lúc sau. Bất quá mấy hơi thở thời gian. Nứt ra vết thương liền khép lại. Máu chảy dừng lại. Vảy kề sát. Giống như là muốn đem vết thương che chắn. Thiệu Huyền nghĩ tinh chuẩn ở cùng một cái vết thương hạ thủ. Độ khó khá lớn, hơn nữa, bây giờ hắn là đang phối hợp cổ bộ lạc hành động, mà không phải là lấy hắn vì chủ, từ bỏ thêm sâu vết thương ý nghĩ. Thiệu Huyền đang chờ Cổ Vu hạ một cái nhắc nhở đồng thời. Tỉ mỉ quan sát những thứ kia bận về bố võng, bổ võng cổ bộ lạc người. Nói thật sự, nếu là đối bố võng, bẫy dập, bầy cạm bẫy người không biết, còn thật xem không hiểu bọn họ hành động. Trăm đạo thân ảnh ở cự thú xung quanh xuyên qua, dây cỏ tựa như từng cái hiện lên cổ quái màu đỏ du xa. Đan vào nhau, hội tụ, thành kết, sau đó như bị đánh xuống phong ấn giống nhau, gắt gao bám vào ở cự thú trên người. Bổ võng người nếu là bị cự thú một trường quất bay, phía sau rất nhanh sẽ có thế chỗ người đi lên, tiếp bổ, nguyên bản bị kéo xốc xếch không trọn vẹn võng. Theo mỗi một đạo võng kết xuất hiện, hóa không vì chỉnh, tàn võng tương liên, sau đó từ thừng bên trong tắt ra ngọn lửa, ở cự thú trên người mang ra tân đả thương dấu vết. vì cái gì đáp ứng mạo hiểm giúp đỡ. Thiệu Huyền thực ra cũng có chính mình mục đích. Đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc như vậy to lớn phức tạp bố võng cục diện. Nghe nói là một chuyện, nhìn thấy hoàn thành phẩm là một chuyện, mà khoảng cách gần xem toàn bộ quá trình là một chuyện khác. Tâm thần dung chuyển lại là hai người trước không cách nào đạt tới. Một nút dây một thừng, một võng liền một võng, bị kéo tàn phá võng, đang bị bổ toàn bên trong. Mặc dù bọn họ đồng thao khí có thể miễn cưỡng phá vỡ cự thú tầng ngoài vậy, nhưng không cách nào trong thời gian ngắn cho cự thú mang đến tổn thương lớn hơn. Trói buộc lại cự thú, vẫn là cổ bộ lạc võng, bởi vì những cái này đã quấn quanh ở cự thú trên người võng. Liền thật giống như bị đánh rớt xuống từng đạo phong ấn, nhường cự thú hành động càng lúc càng bị trở. Thiệu Huyền không nhìn thấy cự thú từ bờ sông lao ra tình hình, nhưng chỉ bằng tưởng tượng, hắn cũng có thể đoán được. Này chỉ cự thú mới bắt đầu từ bờ sông sông tới lúc hẳn vẫn là tấn mãnh, mà bây giờ cự thú đã ngưng trệ rất nhiều, giống như là toàn thân cơ bắp đều bị trên mạng ngọn lửa thiêu đến cứng ngắc, toàn thân sắt thép một dạng vậy. Võng hỏa có thể chạm đến nơi, đã thiêu đến đen nhánh, lợi khí khó mà đột phá phòng vệ, lại ở ngọn lửa dưới bắt đầu có sụp đổ khuynh hướng. Này chỉ là không lành lặn võng, chưa bổ hoàn chỉnh, nếu là cổ bộ lạc kế hoạch bày ra toàn bộ võng hoàn thành. Một khắc kia, có phải là này chỉ sinh tồn ngàn năm cự thú ngày chết? Rất lâu trước kia, Thiệu Huyền ở cùng lão khắc học tập bẫy dập cạm bẫy thời điểm. Lão khắc nói qua một bộ tất sát kỹ thuật. Đã từng, Thiệu Huyền cũng cho là chính mình đã sờ đến phương pháp. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện. Trước kia lý giải vẫn là quá mức giới hạn, cổ bộ lạc những cái này mới thật sự là có thể hàng phục được to lớn hãn mãnh hung thú đại sát chiêu. Cùng này nói là một bộ tất sát, không bằng nói là một võng tất sát, đó là càng là tinh vi, phức tạp, càng thêm cường đại sát chiêu. Bất quá tất cả điều kiện tiên quyết là cái lưới này phải hoàn chỉnh. Băng băng băng, cự thú đứng lên trước nửa người. Hai cái chân trước đưa về phía cổ, tức giận kêu gào lúc, thú chảo cũng đem trên cổ không thể hoàn thành võng kéo đứt. Khống chế chỗ kia cổ bộ lạc chiến sĩ, cũng bị trên tay dây thừng truyền tới chấn lực chấn đến trào máu. Thừng từ trong tay thoát ly, thân thể cũng bay ngược ra ngoài, gãy lìa lưới bay rơi xuống, còn mang theo chưa tắt ánh lửa. Một tiểu đoạn dây thừng mang theo ngọn lửa chiều Thiệu Huyền bên kia bay xuống. Thiệu Huyền nâng tay bắt lấy kia đoạn dây thừng, vì ngọn lửa mà trở nên càng đỏ dây thừng. Ở Thiệu Huyền trong tay phát ra suy suy thanh âm, cháy cảm giác đau đớn truyền tới. Dị bộ lạc mồi lửa khí tức, thuận cánh tay chui vào bên trong cơ thể. Thiệu Huyền nắm kia đoạn dây thừng lòng bàn tay bị đả thương. Nhưng rất nhanh, dị bộ lạc mồi lửa cảm giác bài xích biến mất. Thiệu Huyền trong tay kia đoạn dây thừng vẫn mang theo ánh lửa. Mặc dù ánh lửa nhỏ dần, nhưng như cũ chân chân thật thật kéo dài. Nhưng, trong tay đốt cháy lại không lại tiếp tục. Giống như, những cái này dị bộ lạc mồi lửa ánh lửa đối Thiệu Huyền bài xích đã dừng lại. Thiệu Huyền trong đầu, đồ đằng ngọn lửa ở mới bắt đầu tiếp xúc kia đoạn dây thừng thời điểm vô cùng sinh động. Đó là thuộc về mồi lửa cùng mồi lửa thiên nhiên bài xích cùng đối kháng. Nhưng rất nhanh, sinh động biến thành bên ngoài lồng ánh sáng, mà theo lồng ánh sáng sáng lên, Thiệu Huyền trên người viêm giác mồi lửa, cùng trong tay kia đoạn dây thừng mang cổ bộ lạc mồi lửa lực lượng, đều trở nên ôn hòa, tựa như nóng nảy song phương đều ôn hòa an tĩnh lại. Thiệu Huyền nhìn kỹ trong tay kia cắt vẫn đốt ngọn lửa dây thừng, trên sợi dây màu đỏ rất nhanh biến đạm, ngọn lửa cũng theo đó suy yếu đi xuống. Trên sợi dây màu đỏ là huyết dịch, máu lửa đồng nguyên, lấy máu làm dẫn, lấy thừng làm môi giới, mượn dùng mồi lửa lực lượng, đi đối kháng địch nhân cường đại hơn. Thì ra là vậy, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.